Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, rời khỏi Thiên Hổ Thành. Càn Nguyên Thương Hội trong, Tô Đồng cùng Vân Nhiên tán gẫu. Lúc này, Tô Đồng cũng là muốn khởi một ít chuyện, chính là hỏi thăm một câu. Vân Nhiên thì có biết Viễn Cổ Chiến Trường? Viễn Cổ Chiến Trường. Vân Nhiên nghe được cái tên này thời điểm, cũng là hơi sửng sờ. Sau đó nhìn một chút Tô Đồng. Tô Đồng đệ đệ hỏi đây làm gì sao? Thỉnh thoảng nghe người nói về qua, lại không biết là cái gì địa phương, ở nơi nào. Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không trực tiếp nói ra màu đen bản đồ bí mật. Dù sao hắn lúc này cũng không rõ ràng, màu đen kia bản đồ chỉ Viễn Cổ Chiến Trường là nơi nào. Lại có vật gì tốt chờ đợi hắn? Thì ra là như vậy. Chiến trường viễn cổ này ngược lại nghe nói qua, cùng một khủng bố chủng tộc có quan hệ. Vân Nhiên tựa hồ đối với Viễn Cổ Chiến Trường có hiểu một chút. Huyết Tu La nhất tộc. Tô Đồng dò xét tính hỏi một câu, không muốn đến Vân Nhiên chính là lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc. Sau đó mới cười một tiếng, mở miệng nói, nếu Tô Đồng đệ đệ biết rõ, tỷ tỷ kia cũng không che giấu. Thời kỳ viễn cổ, Vấn Thiên Đại Lục đến không ít Huyết Tu La tộc, bọn họ trời sinh cường đại, mà Vấn Thiên Đại Lục cường giả cũng không phải ít. Vì tiêu diệt Huyết Tu La nhất tộc, nhưng là vừa không thể gây tổn thương cho cùng quá nhiều vô tội. Thời đó cường giả chính là trực tiếp tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên mở ra không gian, xem như chiến trường, đánh chết Huyết Tu La nhất tộc. Cuối cùng nhân loại cường giả thành công đem Huyết Tu La nhất tộc tiêu diệt, mà những cái kia không gian chiến trường cũng là bỏ phế. Những này không gian chiến trường sau đó chính là xưng là Viễn Cổ Chiến Trường. Nghe nói tại hiện tại bên trong chiến trường viễn cổ có không ít kỳ ngộ, đủ loại đời trước cường giả sau khi chết lưu lại công pháp linh kỹ, còn có linh bảo không đếm xuể. Có một nhóm người thích đến bên trong chiến trường viễn cổ tìm bảo, bất quá giống nhau, có duyên phận địa phương cũng là có nguy hiểm. Rất nhiều người đều là bỏ mạng ở bên trong chiến trường viễn cổ. Vân Nhiên cho Tô Đồng sơ qua giải thích một chút, Tô Đồng cũng là hiểu rõ. Kỳ thực lúc trước chính là có một chút đoán, hiện tại Vân Nhiên mà nói cũng là xác nhận suy đoán của mình mà thôi. Kia cái gì địa phương có Viễn Cổ Chiến Trường? Tô Đồng cũng là hỏi thăm một câu. Kỳ thực Vấn Thiên Đại Lục bên trên, ngũ đại vực hẳn đều có. Chỉ là Viễn Cổ Chiến Trường là mở ra không gian hình thành. Hiện tại có rất nhiều Viễn Cổ Chiến Trường đã là biến mất không thấy. Vân Nhiên đối với Viễn Cổ Chiến Trường sự tình tựa hồ có hiểu một chút. Cho nên lúc này nghe thấy Tô Đồng nhắc tới, cũng là cùng Tô Đồng nói một câu. Tại Trung Vực, ngược lại phát hiện không ít Viễn Cổ Chiến Trường. Khoảng cách Thiên Hổ Thành gần đây, hẳn là Chân Hỏa Chiến Trường. Tại Chân Hỏa Sơn Mạch. Chân Hỏa Sơn Mạch, đây cái địa phương, Tô Đồng ngược lại nghe nói qua. Khoảng cách Thiên Hổ Thành không phải đặc biệt xa. Chỉ là Tô Đồng thật không ngờ, tại kia cái địa phương, thậm chí có Viễn Cổ Chiến Trường tồn tại. Đúng, tại Chân Hỏa Sơn Mạch. Trước đây không lâu mới phát hiện một nơi Viễn Cổ Chiến Trường. Tính toán thời gian, tựa hồ hẳn muốn mở ra. Tô Đồng đệ đệ nếu là có hứng thú, có thể phía trước đi xem một chút. Lấy ngươi thực lực, hẳn không có vấn đề. Vân Nhiên nói ra, tin tức này, kỳ thực tại mấy tháng trước chính là xuất hiện. Bất quá lúc đó Viễn Cổ Chiến Trường vừa mới xuất hiện, cũng vẫn không có ổn định lại. Cho nên căn bản sẽ không có cường giả đi vào. Trải qua thời gian mấy tháng, cũng không sai biệt lắm ổn định. Hừm, đợi xử lý xong chuyện bên này, có thể phía trước đi xem một chút. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chiến trường viễn cổ kia có vật gì? Tô Đồng không phải rất để ý, nhưng mà đã có bản đồ, kia đi xem một chút cũng là không sao. Bất quá Tô Đồng cũng không rõ ràng, bản đồ trong tay của chính mình có phải hay không Chân Hỏa Chiến Trường bản đồ. Vân chủ quản, tất cả vật phẩm đều nhẹ một chút xong. Ngay tại lúc này, một tên thị nữ thành thực đi tới, trực tiếp đem một cái khay bưng đến Vân Nhiên trước mặt. Vân Nhiên khẽ mỉm cười, trực tiếp cầm lên phía trên một phần quyển trục, đưa cho Tô Đồng, chậm rãi mở miệng, Tô Đồng đệ đệ, phía trên này là tất cả vật phẩm danh sách còn có giá cả. Ngươi xem qua, sau đó chỉ quyển trục bên cạnh túi không gian, đó là trao đổi sau Uẩn Linh Đan. Tô Đồng dĩ nhiên là tin tưởng Vân Nhiên tỷ tỷ, danh sách cũng không cần nhìn. Tô Đồng trực tiếp đem không gian kia túi cầm lên, thần thức đảo qua, bên trong có 280 vạn Uẩn Linh Đan. Dù sao Tô Đồng nơi bán ra đồ vật, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng số lượng nhiều, cho nên có thể bán ra 280 vạn Uẩn Linh Đan. Cũng là bình thường, vậy thì tốt, phần này quyển trục, ta chính là thu lại. Vân Nhiên gật đầu một cái, mà lúc này Tô Đồng cũng là đứng dậy cáo từ. Nếu đã thanh toán hoàn thành, kia Tô Đồng cũng cáo từ trước. Hừm, lần sau có thời gian, nhớ tới xem một chút tỉ tỉ. Vân Nhiên khẽ gật đầu, âm thanh loại này, tiết lộ ra một cổ nếu có không có sức dụ dỗ. Tô Đồng không hề bị lay động, ôm quyền, nhất định, nói xong, chính là trực tiếp rời đi Càn Nguyên Thương Hội. Tô Đồng, chấm ngoặc kép, Vân Nhiên nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng, cũng là nở nụ cười. Sau đó cầm lên kia một phần danh sách, trực tiếp sau khi tiến vào mặt, cùng kia mấy ông lão giao phó đi tới. Ra Càn Nguyên Thương Hội sau đó, Tô Đồng chính là trực tiếp hồi Huyễn Vũ Tông. Lúc này bởi vì Tô Đồng trấn nhiếp, đây Huyễn Vũ Tông cũng đã rời đi không ít. Tô Đồng tiểu hữu, Dịch Hạo nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là liền vội vàng chào hỏi một tiếng. Đây chuyển tông chính là tiến hành phi thường thuận lợi, mà hết thảy đều là bởi vì Tô Đồng nguyên nhân. Tô Đồng nhìn thấy Dịch Hạo, cũng là chắp tay, Dịch tông chủ, vừa vặn có chuyện nói cho ngươi một câu. Chuyện gì? Dịch Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa mới ta đi thôi Càn Nguyên Thương Hội, Vân Nhiên tỷ tỷ nói với ta, nếu là có cần, có thể đi Càn Nguyên Thương Hội con đường bán ra vật phẩm. Tô Đồng đem vừa mới Vân Nhiên nói, cùng Dịch Hạo nói một câu, mà Dịch Hạo cũng là kích động muôn phần. Có thật không? Quá tốt, có thể cùng Càn Nguyên Thương Hội hợp tác, vậy thì tương đương với tìm một cái không tồi con đường tắt. Đến lúc đó cũng không cần lo lắng vật phẩm tiêu thụ không đi ra ngoài. Bởi vì có Càn Nguyên Thương Hội ở đây, tiêu thụ phương diện sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hừm, tình huống cụ thể, Dịch tông chủ có thể cùng Vân Nhiên tỉ tỉ cặn kẽ nói chuyện một chút. Tô Đồng cũng không có nói nhiều. Loại chuyện này, để cho Dịch Hạo trực tiếp cùng Vân Nhiên nói là được rồi. Được, đa tạ. Dịch Hạo cũng là rõ ràng. Kia Càn Nguyên Thương Hội, chỉ sợ cũng là xem ở Tô Đồng mặt mũi, mới có lần này hợp tác. Huyễn Vũ Tông dọn đi, hoa rồi 3 ngày, 3 ngày sau, Tô Đồng cũng là trực tiếp cáo biệt Dịch Vũ Hinh và người khác. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Dịch Tông chủ chiếu cố rồi. Tô Đồng đối với Dịch Hạo chắp tay, Tô Đồng, có rảnh có thể nhất định phải tới thăm ta. Dịch Vũ Hinh có chút không nỡ bỏ. Tuy rằng cùng Tô Đồng thời gian chung đụng không dài, có thể kia cái mỹ nữ không yêu anh hùng đâu. Hừm, ta biết rồi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Trên tay mèo cũng là trực tiếp rơi xuống đất, biến thành một đầu lôi tinh thú. Đây, chấm ngoặc kép, một màn này, nhìn ngây người Dịch Hạo và người khác. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng trong ngực mèo, dĩ nhiên là lôi tinh thú. Hơn nữa còn là biến dị. Gào, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng. Tô Đồng nhảy lên một cái, cưỡi lôi tinh thú, chính là hướng về phương xa mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.